Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn sở hữu thật nhiều hợp kim kim loại. Chú ơi, gần đây đại nhân đang cần một lượng lớn hợp kim kim loại. Edith, người chính là mưa thuận gió hòa kịp thời của đại nhân. Edith, ta thề, người chắc chắn sẽ được đại nhân thưởng, người nhất định có thể bước chân vào khu vực lõi. Edith đã đủ tư cách vào khu vực lõi từ lâu rồi, chỉ là hắn vẫn phải ở ngoài làm việc cho đại nhân. Tiếng kinh ngạc của đám công nhân khiến Edith đắc ý cười, hắn tìm người quản lý công nhân, lão Lý, đại nhân hiện đang ở đâu? Nếu đại nhân không bận, ta có vài chuyện cần báo cáo với đại nhân. Đại nhân vừa mới kết thúc công việc, hắn đang ở nhà, ta đi thông báo cho lính canh một tiếng. Lão Lý cười nói, nếu đại nhân biết ngươi mang về nhiều thứ quý giá như vậy, hắn có lẽ sẽ vui đến nỗi mất ngủ, những thứ vật tư này ngay cả ở khu tụ tập lớn cũng chưa từng xuất hiện. Những thứ vật tư này thì tính là gì? Edith vô tư cười nói, tin tức ta mang về còn giá trị gấp trăm lần những thứ vật tư này. Ồ! Lão Lý sửng sốt, lòng tò mò nhưng khôn ngoan không hỏi, mà vội đi báo vệ binh. 20 phút sau, Edith dựa vào xe tải chờ tin tức, ngái ngủ, hắn đã bận rộn suốt ngày đêm, mệt nhoài thực sự. Bỗng nhiên, tiếng gõ vang lên bên ngoài cửa sổ xe. Cộc cộc cộc, hừ. Edith mở mắt, cố nén cơn buồn ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ, reo lên mừng rỡ, chủ nhân. Ngoài cửa sổ xe, một thanh niên mặc bộ đồ chiến đấu kim loại bó sát, khoảng 27, 28 tuổi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Hắn dẫn theo một cô bé mặc váy trắng, ngây thơ trong sáng, xinh đẹp như công chúa. Edith, vất vả rồi. Người đàn ông trẻ tuổi nói nhẹ nhàng, giọng nói mang một ma lực đặc biệt, khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy gần gũi. Đại nhân, ngài đích thân đến sao? Edith hơi bất ngờ bước xuống xe, đội trưởng Vương trên xe cũng rất căng thẳng bước xuống, đứng bên cạnh Edith cúi đầu như một học sinh tiểu học. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn nhân vật lớn trước mặt và cô bé, thậm chí còn không biết để tay ở đâu, đội trưởng Vương lúc này có phần lúng túng. Người khó khăn lắm mới đến khu vực lõi một lần, ta sao có thể chậm trễ với cánh tay đắc lực của ta được chứ? Tối nay đến nhà ta uống một ly. Người đàn ông trẻ tuổi liếc nhìn đội trưởng Vương, cười vỗ vai hắn, ngươi là bạn của Edith à? Lần đầu gặp mặt, ta tên Sở Hưng Hán, là đội trưởng đội cơ giáp biển lớn của địa điểm tụ hợp, cũng là tổng tư lệnh quân sự của tụ tập địa. Thưa ngài tư lệnh, đội trưởng Vương khum núm cúi chào, trước mắt người thanh niên trẻ tuổi này là một nhân vật quyền lực trong khu tập trung, địa vị tuyệt đối có thể xếp vào ba người đứng đầu. Hắn đã từng vô số lần nghe đồn về tư lệnh Chu, có người nói hắn giết người như ngóe, có người nói hắn bạo ngược vô thường, nhưng thật không ngờ người thật lại hòa nhã thân thiện đến vậy. Đại nhân, lần này ta dẫn đội trưởng Vương tới đây, là có một tin tức trọng đại muốn báo cho ngài. Edith đột nhiên lên tiếng, biểu cảm vô cùng bí ẩn. Tin gì? Tư lệnh Chu buông tay, cô con gái của hắn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Khu tập trung có một vị an tiên sinh thần bí, số vật tư này chính là hắn bán cho ta. Ta thấy chúng ta có thêm một kẻ may mắn trong tụ điểm, hoặc là một kẻ vô tông vô phái nhưng mạnh mẽ. Tư lệnh Chu cười nói, ta tò mò hắn lấy những vật tư này từ đâu. Ta cũng tò mò, nhưng hắn không chỉ đơn giản như vậy. Edith lắc đầu, dừng lại một chút rồi nói, hắn dường như có một thủ đoạn có thể hồi sinh người chết. Ồ! Tư lệnh Chu nghe vậy thì sững sờ, cau mày, thật ư? Chết đi sống lại, đây là thần tích trong truyền thuyết, ở bất kỳ thế giới nào cũng khó có thể xảy ra chuyện này. Edith cúi đầu nói, đây là phỏng đoán của ta. Ta không dám lừa dối đại nhân, nhưng ta cảm thấy hắn có thể thực sự nắm giữ thủ đoạn này. Ngươi hãy kể chi tiết cho ta biết. Tư lệnh Chu trầm giọng mở lời, không được bỏ sót bất cứ thứ gì. Edith và đội trưởng Vương thuật lại toàn bộ sự việc cho tư lệnh Chu, chuyện Mai Từ sống lại khiến tư lệnh Chu im lặng. Đội trưởng Vương, ngươi chắc chắn lúc đó Mai Từ đã chết không? Ta rất chắc chắn, ta đã đích thân kiểm tra, trong tình huống đó, dù là dị nhân cũng khó lòng sống sót. Ruột đã đứt rời rồi. Đội trưởng Vương rất lo lắng, nhưng hắn cũng không dám giấu giếm hành vi bán xác đồng đội của mình. Đại nhân, ta thấy người này có lẽ hữu dụng với ngài. Edith cúi đầu nói, hắn biết một số bí mật về Sở Hưng Hán, nên hễ có tin tức liên quan là hắn báo ngay cho Tư lệnh Chu. An tiên sinh, Tư lệnh Chu lẩm bẩm tự nói, đột nhiên cười, hắn có thật sự thần kỳ như vậy không, chúng ta thử một phen là biết. An Bạch Thần vẫn chưa biết mình đã được một nhân vật lớn trong căn cứ để mắt tới, hắn vội vàng sắp xếp chuyện mua nhà xong rồi quay về trái đất. Đừng hỏi tại sao phải về trái đất, hỏi là vì phải đi làm rồi. An Bạch Thần từ nhỏ đã là một người đàn ông tốt, yêu thích học tập, yêu thích công việc, tuyệt đối không làm ra chuyện trốn việc. An Bạch Thần vẫn luôn biết rằng công việc chính thức của mình là trợ lý pháp y, thần chết chỉ là nghề tay trái. Một chương này có 4.444 chữ, đối với thần chết, đây là một con số may mắn biết bao. Chương 293 tính tình của người vĩ đại, 1G232 trang gia gen UDPG. Làm việc cả ngày, An Bạch Thần thấy nhẹ nhõm lạ thường. Ngày trước, công việc trợ lý pháp y bận rộn đối với An Bạch Thần chỉ là gánh nặng, chẳng giúp ích gì cho hắn trong việc xây dựng thế giới vong linh, cũng chẳng có cơ hội nào để tiếp xúc với các vụ giết người để phát hiện ra vong linh hoang dã. Dẫu sao, ở thiên triều này, kẻ giết người là động vật quý hiếm, bình thường căn bản không thể gặp được. Dù không xảy ra vụ giết người nào, nhưng khối lượng công việc thường ngày cũng chẳng nhẹ nhàng, khiến An Bạch Thần ngày trước vô cùng mệt mỏi. Ban ngày bận rộn công việc, ban đêm còn phải đi lại giữa dị thế giới. An Bạch Thần đã từng không chỉ một lần nghĩ đến chuyện có nên từ chức không, nhưng giờ hắn đã mạnh lên, thể lực theo kịp, công việc trợ lý pháp y trở nên dễ dàng hơn nhiều. Công việc trợ lý pháp y hiện tại đối với An Bạch Thần chỉ như một gia vị, là thời gian thư giãn hiếm hoi, chẳng cần quá chú tâm vào những chuyện đau đầu và kế hoạch phát triển ở dị thế giới, cứ yên tâm đi làm về. Tít, tít, tít. Chiều hôm đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, An Bạch Thần nghe máy, đầu dây bên kia là Mai Tử. Alo. An Bạch Thần bắt máy, hỏi, Mai Tử, có chuyện gì thế? Anh An ơi, nhà có khách đến ạ, là đại nhân vật ở khu vực lõi. Giọng Mai Tử có phần căng thẳng, lắp bắp, nàng không quen lắm với việc giao tiếp bằng giấy da dê với An Bạch Thần. Ta biết rồi. An Bạch Thần gật đầu nói, để khách về trước đi, hôm nay ta không chắc có thể đến, khách không cần phải chờ ta. Cảm giác bất ngờ và lo lắng của cư dân nơi tụ tập khi nghe tin có một nhân vật lớn đến thăm nhà thì không thể kìm nén được. Nhưng An Bạch Thần thì khác, hắn chỉ riêng số dị thế giới mà hắn đang nắm trong tay đã có vài cái, một nhân vật lớn ở sao xanh vô trần trong mắt An Bạch Thần không có gì khác biệt với người bình thường, không đáng để hắn đặc biệt coi trọng. Dù việc tiếp xúc với các bản địa có thực lực ở sao xanh vô trần sẽ giúp An Bạch Thần phát triển sao xanh vô trần tốt hơn, nhưng xét thấy đại hải tụ tập địa không phải là thế lực lớn, An Bạch Thần thật sự không có hứng thú với những nhân vật lớn được nói đến và không có ý định tiếp xúc gấp. Hiện tại, thái độ của An Bạch Thần trong việc phát triển dị thế giới đã thay đổi rất nhiều, hắn không còn đặc biệt quan tâm đến một bản địa dị thế giới nào đó, mà đã đưa tầm nhìn và quy mô của mình lên toàn bộ dị thế giới. Để khách chờ một chút nhé. Mạc Tử hơi do dự, nàng liếc nhìn Sở Hưng Hán đang đứng bên cạnh mình, đột nhiên không biết phải mở lời thế nào. Nàng không dám mở lời bảo Sở Hưng Hán quay về. Hán đế Sở Hưng Hán chẳng phải nhân vật đặc biệt gì với An Bạch Thần, nhưng với Mây Tử lớn lên từ thuở nhỏ ở điểm tụ họp biển cả thì Sở Hưng Hán chính là thiên tử chân chính. Đây là lần đầu tiên nàng gặp được nhân vật truyền thuyết của tụ điểm, cũng là lần đầu tiên nàng nghe có người từ chối gặp đại nhân vật. Thú vị. Sở Hưng Hán cười, hắn không nói gì, chỉ trao đổi ánh mắt với Edith bên cạnh. Không cần để khách đợi. Hẹn khách đến ngày khác bái phòng hoặc để lại phương thức liên lạc cũng được. An Bạch Thần nói, ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn của mình, cũng không cần lo có người uy hiếp ngươi, chỉ cần ngươi không ra khỏi nhà là không có nguy hiểm. An Bạch Thần để Cốt Lương Thần lại ở nhà mới, với thực lực của Cốt Lương Thần thì cơ bản có thể giải quyết được những nguy cơ đột xuất. Hắn nghe lời ta, chớ rời nhà đi đâu, đợi ta về rồi tính. Lời An Bạch Thần mang đậm vẻ cảnh cáo. Hắn nhận ra quanh Mận Tử có người, nhưng Cốt Lương Thần trong nhà mới không truyền tới cảnh báo bị đe dọa, nên An Bạch Thần không nói rõ. Vâng, tiên sinh An, Mận Tử đành chịu, An Bạch Thần dặn dò xong liền cúp máy, ánh sáng đỏ trên giấy da dê trên bàn bỗng chốc vụt tắt. Cách liên lạc thú vị, An tiên sinh thú vị, Tư lệnh Chu cười mở lời, hắn nhìn Mận Tử đang căng thẳng, nhẹ giọng nói, không trách ngươi, An tiên sinh đã nói chưa chắc khi nào mới về, ta cứ đợi vậy. Nhưng nếu tiên sinh An không về thì sao? Edith không nhịn được than phiền, tiên sinh An này ngông cuồng quá, đại nhân nên để Mận Tử nói thẳng với tiên sinh An là ngài đến. Ta nghĩ An tiên sinh biết thân phận của đại nhân, hẳn sẽ không làm vậy. Không sao, kẻ mạnh thường có vài tật xấu, ta đợi chút không sao, nếu tối nay hắn thật sự không về, ta sẽ đổi ngày khác đến thăm. Tử Hưng hắn tính tình rất tốt, hắn ngồi trên ghế salon, thích thú quan sát nhà An Bạch Thần. Căn phòng tràn ngập đồ vật xa lạ, robot phục vụ chưa từng thấy, ghế bành êm ái, thảm sạch trải sàn, thậm chí cả khối lắp ghép trong tay Đông Đông cũng mới toanh và phức tạp. Cảnh trí và bố cục trong căn phòng này giống hệt như một gia đình trước ngày tận thế. Tuy Sở Hưng hắn chưa từng chứng kiến thế giới trước thảm họa, nhưng điều đó chẳng cản trở trí tưởng tượng của hắn. Ông An này, chắc hẳn rất tài giỏi. Sở Hưng hắn vẫy tay, ra hiệu cho Mai ngồi cạnh mình, nếu ngươi không ngại, ta muốn biết ông An đã làm thế nào để hồi sinh ngươi, ta nghĩ nói như vậy là đúng. Một ngày làm việc kết thúc, dù đã thức trắng đêm, An Bạch Thần vẫn tràn đầy năng lượng. Về đến nhà, An Bạch Thần nhận được lời mời của giáo sư Lý Thần Ý, đặc biệt đến thế giới liên minh mặt trầm tham dự một bữa tiệc tối thịnh soạn. Thực ra, bữa trưa, An Bạch Thần đã dùng ở cung điện đế quốc Hư Sâm, đại lục S, không ngờ buổi tối lại nhận được lời mời của Lý Thần Ý, nhiệt tình của giáo sư Lý khiến người ta khó lòng từ chối. Khi An Bạch Thần trở về từ thế giới liên minh mặt trầm, đã là 10 giờ đêm. Gã ta vẫn còn trong nhà mới của ta ư? An Bạch Thần mở cánh cửa gương của kênh giữa không gian, nhìn qua góc nhìn của Mai Tử, thấy Sở Hưng Hán, Edith và đội trưởng Vương. Thấy Edith và đội trưởng Vương, An Bạch Thần đoán ra được đại khái mục đích đến của Sở Hưng Hán. Gặp mặt một chút, An Bạch Thần suy nghĩ một lúc, quyết định đi tiếp xúc với Sở Hưng Hán, dù hắn đã có kế hoạch tự mình khai phá sao xanh vô trần. Nhưng dù sao người ta cũng có thành ý, gặp mặt một chút thì cũng không mất gì. Phòng riêng của sao xanh vô trần, đại sảnh tầng 1. Sở Hưng Hán đang trò chuyện với những người bên cạnh, thái độ và giọng điệu của hắn vô cùng ôn hòa, khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, ngay cả Mai Tử cũng có thiện cảm lớn với Sở Hưng Hán. Có kẻ trời sinh hợp làm thủ lĩnh, Sở Hưng Hán chính là một gã như thế. Đùng đùng đùng, tiếng bước chân giòn giã từ trên cầu thang vọng xuống, mọi người trong đại sảnh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy An Bạch Thần từ trên cầu thang đi xuống. Chẳng phải hắn đi từ ngoài vào sao? Chẳng lẽ nãy giờ vẫn ở trong phòng? Sở Hưng Hán trong lòng nghi hoặc, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, chủ động bước tới chào hỏi sảng khoái, vị này chính là An tiên sinh sao? Lần đầu gặp mặt, ta là Sở Hưng Hán, đội trưởng đội cơ giáp Đại Hải tụ tập địa, kiêm chức tổng tư lệnh quân sự. Đội cơ giáp, An Bạch Thần bắt được từ ngữ đặc biệt này, không khỏi bật cười, nhiệt tình bắt tay, hân hạnh, hóa ra là tư lệnh Chu. Ta là An Bạch Thần. Sở Hưng Hán lưu ý hành động bắt tay của An Bạch Thần, hắn nhịn không được cười, đêm đã muộn, An tiên sinh hẳn chưa dùng bữa chứ. Xe của ta đang đậu bên ngoài, xin An tiên sinh nhất định cho ta được chiêu đãi một bữa cơm thân mật ở khu vực lõi. Ngay khi vừa gặp đã tỏ ra nồng nhiệt, chẳng hề nhắc đến việc chính, lại còn hỏi người đã ăn chưa, đối với người thường thì không khỏi có chút cảm động. Một đại nhân vật như vậy ân cần thăm hỏi, sức sát thương đối với người thường cực kỳ lớn. An Bạch Thần lắc đầu nói, ta đã ăn rồi. Sở Hưng Hán sững người, nhanh chóng cười nói, vậy không sao, ta cũng muốn mời An tiên sinh nể mặt đến nhà ta làm khách, không biết An tiên sinh có đồng ý không? Được rồi. Thái độ của An Bạch Thần có vẻ miễn cưỡng, khiến Edith và đội trưởng Vương không khỏi khó hiểu. Chủ tư lệnh nhiệt tình quá, thái độ hạ mình quá, người có gì không vui? Chúng không hiểu nỗi bận rộn trong lòng An Bạch Thần, khi nắm trong tay nhiều dị thế giới như thế, con người ta tất sẽ bận rộn. Ban ngày ăn ở thế giới này, chưa phải đi dự tiệc ở thế giới khác, tối còn phải đi tiếp đãi người ở thế giới thứ ba. An Bạch Thần từng nói cho chúng nó biết, nhưng không ai hiểu được nỗi khổ của hắn, mỗi ngày hắn phải chạy đi chạy lại mấy dị thế giới. Thần chết cũng không dễ làm, đặc biệt là thần chết đang trong giai đoạn phát triển. Mọi người rời khỏi nhà. Lên xe chuyên dụng của Sở Hưng Hán, tuy chỉ là một chiếc xe hơi cũ nát, trông giống xe Jeep, nhưng trong căn cứ ngầm, những người được phép lái xe đều không phải dạng vừa. Xe có tốt hay không không quan trọng là lái xe trong căn cứ ngầm đại diện cho thân phận và địa vị. Chỉ có An Bạch Thần và Mai Tử lên xe, Edith và Vương đội trưởng không đủ tư cách, chỉ có thể đi theo sau những người cảnh vệ. Một đội vệ binh chạy theo sau xe, đội hình nghiêm chỉnh, toàn bộ đều trang bị vũ khí. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của vô số người trong khu dân cư, nhưng không ai dám tùy tiện lại gần và hỏi han tin tức. Đội trưởng Vương đi theo sau đội vệ binh, trong lòng phức tạp nhìn Mận Tử ngồi trong xe. Có những người may mắn đến nỗi không thể lý giải nổi. Mọi người đều là những người bình thường trong đội phiêu lưu, ngày ngày liều mạng để kiếm cơm, nhưng bỗng một ngày nọ người phát hiện ra người đồng đội mà mình từng bỏ rơi đột nhiên đổi đời, trở thành người mà mình mơ cũng không dám nghĩ tới. Xe của ngươi xấu quá, chắc là phải loại bỏ rồi nhỉ. An Bạch Thần ngồi ở ghế phụ, tùy tiện nhận xét. Chương 294 Tính tình của người vĩ đại, 2, Di 232 Trang Gia Gen U Đờ Pi Chi. Sở Hưng Hán cười ha ha, ta chỉ tùy tiện lấy một chiếc xe để chạy, có thứ để đi lại là được rồi, không trông mong nó có ích gì to tát. Xem ra ngươi thường sống giản dị. Là một chiến binh, thứ quan trọng nhất là bộ giáp trên người, chứ không phải một chiếc xe. Ta rất hứng thú với bộ giáp. An Bạch Thần rất thẳng thắn, hắn không thấy cần phải che giấu điều gì, với một người như Sở Hưng Hán, giao tiếp thẳng thắn là tốt nhất. Sở Hưng Hán cười nói, ta cũng rất hứng thú với những kỹ thuật và vật tư mà ngươi nắm giữ. Chỉ có bộ giáp thôi thì chưa đủ. An Bạch Thần lắc đầu, Sở Hưng Hán cười nói, không sao, chúng ta có thể bàn bạc thêm. Được. An Bạch Thần gật đầu. Xe chạy vào khu vực lõi, dừng trước một ngôi nhà biệt lập bình thường, kết cấu bên trong cũng rất bình thường. Chỉ có vài chiếc ghế gỗ đơn giản và một chiếc băng ghế dài, hai chiếc bàn gỗ. Trên tường treo một thanh đao hợp kim sáng loáng, đó là tất cả những thứ có trong phòng. An tiên sinh, mời ngồi. Sở Hưng Hán chào An Bạch Thần, rồi ra lệnh cho cảnh vệ vào bếp nấu ăn, nhờ có vật tư An tiên sinh mang đến, hôm nay chúng ta có thể nếm thử những món ngon chưa từng ăn. Ta thực sự đã ăn rồi, An Bạch Thần lịch sự từ chối, hắn không muốn làm mất hứng Sở Hưng Hán. Chẳng lẽ An Bạch Thần lại bảo Sở Hưng Hán rằng, đồ ăn ta bán cho ngươi. Thực ra là những thứ ta thường không ăn. Vậy ta ăn trước, ta tối nay chưa ăn. Sở Hưng Hán cười cười, chẳng để tâm tới thái độ lạnh nhạt của An Bạch Thần. Được, An Bạch Thần gật đầu. Đây là một người thông minh, trẻ tuổi, nắm giữ thực quyền, có tiềm năng trở thành người triệu hồi vong linh. An Bạch Thần vẫn luôn quan sát Sở Hưng Hán. Chỉ tiếc là thế lực của Đại Hải tụ tập địa quá yếu, chỉ là một nơi tụ tập nhỏ. Nếu không... An Bạch Thần nghĩ mình có thể thay đổi kế hoạch, hợp tác với Sở Hưng Hán, bồi dưỡng và nâng đỡ Sở Hưng Hán để phát triển sao xanh vô trần. Sở Hưng Hán cũng thẳng thắn, hắn cho con gái ăn mà chẳng quan tâm có khách đang nhìn. An Bạch Thần vị khách này cũng kỳ lạ, ngồi trên ghế ngẩn ngơ, nhân lúc còn thời gian, quan sát động thái của thế giới này, đảm bảo tình hình chung và tốc độ phát triển của từng thế giới đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Chủ nhân đang ăn lấy ăn để, khách khứa ngồi ngây ra. Edith và đội trưởng Vương ngồi ở bàn ăn, đối mặt với bầu không khí im lặng, không biết mở lời thế nào. Món ăn ngon cũng chẳng thể nào thưởng thức được. Có phải tính tình của những người có địa vị cao đều kỳ quái như vậy không? Đây là thắc mắc chung của Edith và đội trưởng Vương trong lòng. Mọi người hẳn đều nhận ra, nửa đầu cuốn sách này không có nhiều tình tiết linh dị liên quan đến thành thị. Ta không phải không muốn viết về thành phố địa cầu, chỉ là mọi người đều biết thời gian trước có đợt kiểm tra gắt gao. Linh dị và thành thị đều là những khu vực trọng điểm. Ta đã bị khóa hai cuốn sách rồi, không muốn cuốn này trở thành cuốn thứ ba bị khóa. Nên ta đã cắt bỏ rất nhiều tình tiết liên quan đến thành thị, để lại sau này xem có cơ hội bù đắp không. Cầu phiếu đề cử, mỗi ngày một tiếng gào. Chương 295 chương 233, tôi không đùa một di 233 trang vô mây cài oan siêu. Chương 233 ta không đùa. Sau 10 phút, Sở Hưng Hán ăn xong, lau miệng rồi ngồi đối diện An Bạch Thần, hết sức tán thưởng, món ăn do An tiên sinh mang đến quả thật ngon tuyệt, thật khó kiếm được, đây là bữa ăn ngon nhất mà ta từng thưởng thức trong hơn 20 năm qua. An Bạch Thần rất lịch sự, tư lệnh Chu còn trẻ đã trở thành tổng tư lệnh của vùng đất tụ họp, quả là trẻ tuổi tài cao, đáng nể. Sở Hưng Hán cười nói, An tiên sinh, ta rất tò mò ngươi đã kiếm được những vật tư này như thế nào. Theo ta được biết, đây hẳn là đồ ăn trước đại nạn, nhưng đại nạn đã xảy ra 300 năm rồi, hầu hết đồ ăn đều không thể bảo quản bình thường được nữa, ngay cả khi dựa vào kỹ thuật trước đại nạn để miễn cưỡng bảo quản thì thực phẩm cũng không thể đạt được chất lượng như thế này. Sở Hưng Hán nhìn sâu vào An Bạch Thần, ta đoán rằng An tiên sinh có thể đã tìm thấy một nơi đặc biệt, nơi đó chứa rất nhiều vật tư dự trữ chiến tranh, có cả đồ ăn, kim loại và vũ khí. Thực ra suy đoán của Sở Hưng Hán rất đúng. Hầu hết thức ăn mà An Bạch Thần cung cấp đều là đồ khô, còn có một số ít đồ ăn tự hâm nóng, đáp ứng tiêu chuẩn về đồ ăn quân sự trước đại nạn của Sao Xanh Vô Trần. Hơn nữa, ngoài việc bán đồ ăn cho bà chủ Edith, An Bạch Thần còn bán cả các loại hợp kim quý và vũ khí lạnh chất lượng cao, và theo lời giải thích và suy đoán của Edith, An Bạch Thần có thể còn nắm giữ rất nhiều vật tư trong tay. Sự kiện này kết hợp lại, phán đoán hợp lý nhất là An Bạch Thần nắm trong tay địa điểm của một kho dự trữ vật tư chuẩn bị trước đại họa nào đó. Ngay khi đại họa vừa mới xảy ra, vài cụm dân cư lớn trên toàn cầu đã công bố địa điểm kho dự trữ vật tư trước đại họa mà họ nắm giữ cho toàn thế giới biết, để mọi cụm dân cư đều nắm rõ. Lúc bấy giờ, nhân loại đồng lòng nhất trí, thể cùng nhau vượt qua khó khăn, vô số người tài giỏi không ngừng mạo hiểm và khai phá, miễn cưỡng giành lại từ tay các kho dự trữ vật tư trước đại họa một lượng lớn vật tư. Cũng chính nhờ những vật tư này mà nhân loại mới miễn cưỡng vượt qua được thời kỳ khó khăn nhất sau đại họa, Sở Hưng Hán hiểu rõ giai đoạn lịch sử này. Vật tư trong các kho dự trữ vật tư chuẩn bị cho chiến tranh phần lớn là đủ loại vật tư và kỹ thuật ưu tú do các quốc gia Sao Xanh Vô Trần tự dự trữ trước đại họa, mục đích là để phòng ngừa các sự kiện bất ngờ như chiến tranh, thiên tai toàn cầu. Với kỹ thuật tiên tiến trước đại họa của Sao Xanh Vô Trần, vật tư trong kho dự trữ vật tư trước đại họa được bảo quản nguyên vẹn trong vài trăm năm không vấn đề gì. Nhưng thật đáng tiếc, đại họa của Sao Xanh Vô Trần bùng phát quá nhanh, thực lực của ma vật quá mạnh, chúng ẩn núp trong sâu thành phố và nhiều nơi từng là nơi con người sinh sống tập thể trước kia không chịu rời đi. Sau thảm họa, các điểm tập trung toàn cầu chỉ có thể khai thác được một số kho dự trữ chiến lược ở ngoại ô, còn nhiều kho dự trữ nằm sâu trong thành phố vẫn chưa được khai thác. Sở Hưng Hán nghi ngờ An Bạch Thần vì thực lực mạnh mẽ và vận may cực kỳ tốt nên đã tìm được một kho dự trữ trước chiến tranh chưa ai từng khai thác, nhờ đó mà có được những vật tư này. Nếu đúng như vậy, Sở Hưng Hán rất muốn có được nguồn vật tư trong tay An Bạch Thần. Ta thực sự có nguồn cung cấp đặc biệt để thu thập được nhiều vật tư như vậy. An Bạch Thần gật đầu, không phủ nhận nhưng cũng không giải thích nhiều. Sở Hưng Hán lộ vẻ quả nhiên như vậy, hắn cười nói, An tiên sinh hẳn là một người đơn độc chứ? Chưa có đội ngũ nào sao? Chưa. Là một người phiêu bạt, An tiên sinh có thể không tiêu thụ được nhiều vật tư như vậy, nên mới tìm đến Edith để bán một phần phải không? Sở Hưng Hán ngừng lại một chút, rồi lại cười nói, ta chỉ hỏi bâng quơ thôi, An tiên sinh không cần bận tâm đến lời ta. Người có thể nghĩ vậy, An Bạch Thần gật đầu, số vật tư này đối với An Bạch Thần mà nói thật sự không có tác dụng gì, chỉ dùng để đổi tiền mà thôi. Được. Sở Hưng Hán theo lời An Bạch Thần nói tiếp, An tiên sinh cũng biết sau khi Edith mua vật tư của ngươi, trong thời gian ngắn không còn đủ điểm ca lần để tiếp tục mua nữa. Nhưng ta ước tính trong tay An tiên sinh có lẽ còn nhiều vật tư cần bán hơn, nếu An tiên sinh tin tưởng ta, ta nguyện thay Edith mua hết vật tư trong tay An tiên sinh. Sở Hưng Hán dừng một lát, để An Bạch Thần nghe rõ lời mình nói, rồi tiếp tục, tất nhiên ta sẽ không để An tiên sinh chịu thiệt, ta sẽ mua hết vật tư trong tay ngươi với giá gấp đôi Edith. Đồng thời, ta cũng có thể cho An tiên sinh ở khu vực lõi, dĩ nhiên ta biết với một kẻ mạnh như An tiên sinh sẽ không thèm sánh vai với quyền quý. Nhưng ở khu vực lõi thì độ an toàn cao hơn nhiều, dù là nhà thám hiểm lợi hại đến đâu thì cũng cần nghỉ ngơi đôi khi. Giọng điệu của Sở Hưng Hán vô cùng chân thành, ta hy vọng An tiên sinh có thể đồng ý với đề nghị của ta. Ta rất hứng thú với số vật tư trong tay An tiên sinh, không phải ta một mình cần số vật tư này, mà là cả vùng đất tụ cư này rất cần. Có lẽ tiên sinh An chưa biết, trong những năm gần đây, động tĩnh của ma vật dị thường, không ít nơi tập hợp lớn đã phát ra cảnh báo. Đưa ra dấu vết hoạt động của ma vật, mọi dấu hiệu đều cho thấy ma vật có khả năng tập hợp quân đội lại tiếp tục công kích nơi tập hợp của con người. Để bảo đảm an toàn cho toàn bộ nhân loại, mỗi nơi tập hợp đều đang tranh thủ từng giây từng phút để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Chúng ta làm như vậy cũng là muốn toàn lực nâng cao thực lực của điểm tụ hợp biển lớn, góp một phần sức lực để giữ gìn ngọn lửa của loài người. Tôi hy vọng tiên sinh An có thể hiểu được, có thể giúp đỡ tôi. Thái độ của Sở Hưng Hán rất tốt. Nếu đổi lại là cư dân Sao Xanh Vô Trần bình thường, bất kể là người thường hay nhân vật lớn thì cũng đều không thể từ chối yêu cầu mà Sở Hưng Hán đưa ra. Thái độ thành khẩn lại lễ phép, không để người ta phải chịu thiệt, lời nói lại thể hiện ra rằng mọi việc đều vì nghĩa lớn. Một loạt đòn phối hợp này, nếu như An Bạch Thần thực sự chỉ muốn bán vật tư đơn thuần thì chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của Sở Hưng Hán. Người muốn vật tư trong tay ta, An Bạch Thần nhìn vào mắt Sở Hưng Hán. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, khiến Sở Hưng Hán không nhìn ra được manh mối. Đúng vậy, Sở Hưng Hán gật đầu. Hắn không cần điểm ca lần, nếu ngươi lấy được vật gì khiến hắn chú ý, hắn sẽ cân nhắc đáp ứng mong muốn của ngươi. Lời của An Bạch Thần mang âm điệu bí hiểm, nghe vào tai Edith và đội trưởng Vương thì có phần ngạo mạn. Edith không phản ứng, hắn là thương nhân, đã gặp đủ mọi hạng người, nên chẳng lấy làm lạ trước thái độ của An Bạch Thần. Nhưng đội trưởng Vương lại cau mày, thầm nghĩ Tư lệnh Chu là phó thủ lĩnh của tụ điểm, lại là con rể của thành chủ, là người được chỉ định kế thừa tụ điểm, một nhân vật lớn như vậy không muốn dùng quyền thế ép buộc, mà ngược lại, lại thành khẩn đưa ra yêu cầu, vậy mà An tiên sinh này còn không biết điều. Sở Hưng Hán không giận, ngược lại còn tò mò hỏi, An tiên sinh không cần điểm ca lần, vậy cần thứ gì? Ai cũng biết, ở mỗi tụ điểm, điểm ca lần có thể mua được mọi thứ mà người ta cần. Trên thế giới này còn có thứ gì hữu dụng hơn điểm ca lần sao? Trong một xã hội ổn định, tiền bạc ở một mức độ nào đó là thứ toàn năng. Đương nhiên là có thứ hữu dụng hơn điểm ca lần. An Bạch Thần cười nói, Minh Nhân Bất Thuyết ám thoại, Tư lệnh Chu, ta cần thứ điểm ca lần không thể mua được. Đội trưởng Vương sừng sốt, không hiểu lời An Bạch Thần, nhưng Edith lại trầm ngâm suy nghĩ. Bất kỳ thế giới nào cũng có những thứ không thể mua được bằng tiền. Tiền chính là tiền tệ là phương tiện để mua hàng hóa, tích trữ của cải, là giao ước về quyền trao đổi giữa chủ sở hữu tài sản và thị trường, về bản chất là sự thỏa thuận giữa các chủ sở hữu. Nói cách khác, tiền tệ là điểm tín dụng do người có quyền lực phát hành, người có quyền lực trao cho tiền tệ giá trị kinh tế. Nhưng xét về bản thân tiền tệ, nó không có bất kỳ giá trị nào. Đặc biệt đối với một số thứ mà những người ở tầng lớp thượng lưu nắm chặt trong tay. Tiền tệ hoàn toàn không thể mua được những thứ như vậy. Sở Hưng Hán không nhịn được nhướng mày, An tiên sinh có thể nói chi tiết hơn không? Hắn muốn sao xanh vô trần, muốn cỗ máy giáp sắt, muốn hạt giống loài người, muốn cả đống đồ công nghệ trước thảm họa, và nhất là, hắn muốn thứ chứa năng lượng. Bất cứ vật gì chứa năng lượng ổn định, hắn đều cần. An Bạch Thần thẳng thắn, lời nói khiến Sở Hưng Hán cúi đầu suy ngẫm. Cỗ máy giáp sắt. Gã này muốn lập đội quân máy sao? Muốn xây dựng nơi trú ngụ riêng ư? Edith và đội trưởng Vương nghĩ chung. Dù Edith và đội trưởng Vương không đủ tư cách xen vào cuộc nói chuyện, nhưng họ vẫn có ý kiến riêng về lời An Bạch Thần. Mỗi nơi trú ngụ đều có đội máy giáp riêng, quân đội máy là lực lượng chiến đấu chính trên sao xanh vô trần lúc này. Yêu cầu của An Bạch Thần khiến Edith và đội trưởng Vương liên tưởng đến khả năng An tiên sinh có mưu đồ lớn hơn. Có lẽ là muốn xây dựng nơi trú ngụ và thế lực riêng. Chương 296 chương 233, tôi không đùa, 2, di 233 trang vô mây cai oan siao. Nhưng hiện tại, mỗi nơi trú ngụ đều ổn định rồi, đa số loài người trên toàn cầu đều đã là cư dân nơi trú ngụ ổn định, dù có khả năng lập nơi trú ngụ riêng, hắn kiếm đâu ra đủ dân để nuôi nơi trú ngụ phát triển. Edith nghi ngờ. Hắn không nghĩ An tiên sinh được Tư lệnh Chu coi trọng lại đơn giản đến mức không nhìn ra điều này. Hắn đối với An Bạch Thần nhìn nhận rõ ràng hơn nhiều, thật đúng là một kẻ ngông cuồng tự đại. Ngược lại, Sở Hưng Hán im lặng một lúc, bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt An Bạch Thần, giọng trầm hỏi, An tiên sinh, ngươi không phải cư dân của Đại Hải tụ tập địa chứ? Có thể cho ta biết, ngươi đến từ nơi nào không? Trong lời nói trước đó của An Bạch Thần, hắn đã nhắc đến, sao xanh vô trần, Edith và đội trưởng Vương đều không để ý đến chi tiết này, nhưng Sở Hưng Hán lại thấy có điều không ổn. Thông thường, người sao xanh vô trần ít khi nhắc đến từ ngữ này, giống như người trái đất khi nói chuyện với người khác hiếm khi nói, các ngươi người trái đất thế nào thế nào. Chúng ta người trái đất thế nào thế nào, ta cần thứ gì đó ở trên trái đất. Đây là một vấn đề về lập trường khi đối thoại, Sở Hưng Hán nhận ra có điều không ổn. Ta sao? An Bạch Thần cười nói, ta đến từ một thế giới khác, thế giới vong linh. An Bạch Thần trong lòng có chút cảm thán, Tư lệnh Chu này, quả thật có sự nhạy bén trong quan sát. Thế giới vong linh, một thế giới khác. Lời của An Bạch Thần khiến ba người đồng loạt sửng sốt, nhất là Tư lệnh Chu, lòng như sóng cuộn biển gầm. Là người sao xanh vô trần, họ không giống liên minh mặt trầm tò mò và kính sợ trước dị thế giới. Người sao xanh vô trần lại mang cảm giác ghê tởm và sợ hãi. Bởi thảm cảnh hiện nay của sao xanh vô trần chính do dị thế giới vùng đất xa đọa gây nên. Thế giới tà ác hiếu chiến ấy gần như hủy diệt cả sao xanh vô trần, khiến mọi người nơi đây đều cảnh giác tột độ với sinh vật dị thế giới. An tiên sinh, ngài đùa chứ? Khuôn mặt căng thẳng của Sở Hưng Hán dịu bớt, Hắn đột nhiên cười nói, ta không tin An tiên sinh là ma vật tà ác từ vùng đất xa đọa. Ngài nói cùng thư tiếng với chúng ta, lại là một con người, sao có thể đến từ thế giới khác được? Ta không đùa. Giọng An Bạch Thần nghiêm túc, cũng có chút bất lực. Thời buổi này, nói thật mà chẳng ai tin sao? Ồ! Sở Hưng hắn nhướng mày, hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, như đang suy ngẫm, ta phải cân nhắc kỹ xem mình nên đối xử với An tiên sinh như thế nào. Lời vừa dứt, cửa lớn bỗng, ầm, một tiếng bị người ta đạp mạnh mở ra. Rầm rầm, một toán vệ binh toàn trang bị ập vào, tay cầm vũ khí tối màu kỳ lạ chĩa vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những điểm hiểm yếu trên người An Bạch Thần. Những vũ khí đặc biệt mới được nghiên cứu trong vùng tập trung này có thể gây sát thương cực lớn cho ma vật và dị chủng, vượt trội hơn nhiều so với vũ khí của các đội phiêu lưu thông thường. Hàng chục nòng súng đen ngòm chĩa vào khắp người An Bạch Thần, Edith và đội trưởng Vương kinh hãi đứng bật dậy tránh né, chỉ còn An Bạch Thần vẫn bình thản ngồi đó, đối mặt với Sở Hưng Hán đang nghiêm nghị nhìn hắn. Mỗi ngày sẽ cập nhật, chủ yếu là vào buổi tối, hàng ngày sẽ cập nhật xong trước 12 giờ. Nếu có thời gian rảnh vào ban ngày, chúng tôi cũng sẽ cập nhật sớm hơn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng tăng số lượng cập nhật mỗi ngày trong thời gian tới. Chương 297 anh đang làm khó tôi đấy, thần chết một di 234 trang ni chơ si dai nan uê vô si sen. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. An Bạch Thần đoán rằng Sở Hưng Hán đã chuẩn bị sẵn sàng nên hắn mới có thể triệu tập cảnh vệ ập vào bao vây mình nhanh như vậy. Nếu không ngoài dự đoán, Sở Hưng Hán còn có hậu chiêu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chấn áp mình bằng vũ lực ngay từ đầu. Đây mới là lẽ thường tình khi một kẻ bề trên đối mặt với một kẻ đáng ngờ, nhiều phương tiện ứng phó thường là phương án tốt nhất. Người muốn dùng vũ lực đe dọa ta, lấy lại vật tư trong tay ta sao? An Bạch Thần có chút thất vọng, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi hay e dè, khiến Sở Hưng Hán kinh ngạc khi thấy An Bạch Thần đột nhiên lật tay lấy ra một chiếc kính đeo vào, quan sát xung quanh. Hắn Sở Hưng Hán mắt tinh như diều hâu, dám ca An Bạch Thần chẳng hề thò tay vào túi mà chiếc kính vẫn hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Hàng súng này, độ nguy hiểm chừng sát sống cấp 3. Có vẻ thực lực ở điểm tập hợp biển lớn không hề yếu. An Bạch Thần đảo mắt một vòng, trong lòng đã có tính toán. Nếu xét về tiêu chuẩn lực chiến cao nhất là cơ giáp, thì Sở Hưng Hán hẳn chưa tung hết bài. Đội cơ giáp dưới trướng hắn, thực lực trung bình có thể hơn sát sống cấp 4. Sao xanh vô trần quả đúng từng là thế giới khoa học kỹ thuật cấp 5. Dù cục diện và thực lực thế giới suy yếu, hệ thống sức mạnh vẫn mạnh hơn hẳn các thế giới cấp thấp hơn. Khi An Bạch Thần còn đang suy tư, Sở Hưng Hán đã lên tiếng. An tiên sinh, ta cũng bất đắc dĩ. Sở Hưng Hán vẻ mặt nghiêm trọng nhìn An Bạch Thần, đứng dậy, từ tay một vệ binh nhận lấy một thiết bị hình đĩa tròn rồi tiến đến bên An Bạch Thần. An tiên sinh tự xưng đến từ dị thế giới, ta không khỏi phải cảnh giác. Có lẽ An tiên sinh không biết, đã có không ít lần quái vật cấp cao cải trang thành người trà trộn vào khu tụ tập, gây nên nhiều biến cố thảm khốc. Từ sau cái thời kỳ tăm tối ấy, nhân loại đã nghiên cứu ra cái máy có thể phát hiện được ma vật ngụy trang. Sở Hưng Hán cầm cái máy trên tay, mắt sáng quắc nhìn An Bạch Thần, ta cần phải tiến hành một cuộc kiểm tra đối với An tiên sinh. Người nghi ta là ma vật cấp cao của vùng đất xa đọa. Ta cũng không muốn nghi ngờ An tiên sinh. Nhưng thân phận của ta khiến ta phải đề phòng mọi thứ. Nếu ta là ma vật cấp cao, ngươi đứng gần ta thế này, không sợ ta giết ngươi sao? An tiên sinh cứ thử xem. Sở Hưng Hán rất tự tin vào thực lực của mình, tuy rằng kính chiến đấu cho thấy số liệu thể chất của Sở Hưng Hán chỉ tương đương với thực lực của một con xác sống cấp 2, nhưng An Bạch Thần cảm thấy người đàn ông này có thể đang che giấu thực lực của mình. Ngươi đến kiểm tra thử xem. An Bạch Thần nhún vai. Mặt không biểu cảm, ta tuy từ dị thế giới đến, nhưng chắc chắn là một con người. Trước khi có được thần cách trọn vẹn, An Bạch Thần vẫn chưa phải là một vị thần thực thụ, hắn vẫn là một con người nắm giữ thần lực và quân đoàn vong linh. Sở Hưng Hán im lặng, hắn cầm máy tròn di chuyển chậm quanh An Bạch Thần, mấy dãy đèn xanh trên máy tròn nhấp nháy theo tần số. Đây là máy kiểm tra hiện đại nhất hiện nay ở các khu tập trung lớn của sao xanh vô trần. Rất nhạy với ma khí trong cơ thể vật chủ và vật thể, ngay cả ma vật cấp thượng vị cũng không thể trốn thoát. Dù sao, công nghệ kiểm tra ma vật này được nghiên cứu và cải tiến dựa trên vô số sinh mạng và máu của con người ở các khu tập trung, đủ để coi là một trong những công nghệ khoa học tiên tiến nhất hiện nay của sao xanh vô trần. Sở Hưng Hán rất căng thẳng, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm An Bạch Thần, cảnh giác trước mọi động tĩnh của An Bạch Thần. Quá trình kiểm tra diễn ra suôn sẻ, chỉ mất vài phút để quét toàn thân, không có dấu hiệu nào cho thấy An Bạch Thần là quái vật cấp cao. Sở Hưng Hán vẫn không chịu từ bỏ, lại tiếp tục kiểm tra mấy lần nữa, cho đến khi An Bạch Thần có vẻ mất kiên nhẫn, người có hết chưa, coi ta là quốc bảo à? Lấy cái đồ chơi đó quét tới quét lui trên người ta. Sở Hưng Hán sửng sốt, có chút bối rối, thu hồi máy móc, xem ra ta đã hiểu lầm An tiên sinh rồi. Ta có thể hiểu được, với hoàn cảnh hiện tại của sao xanh vô trần, ai cũng sẽ cảnh giác, nếu là ta, có lẽ ta còn dùng biện pháp mạnh hơn ngươi. An Bạch Thần gật đầu. Sở Hưng Hán im lặng một lúc, đột nhiên hỏi, An tiên sinh, ngươi thật sự đến từ thế giới khác sao? Hắn đến giờ vẫn còn không dám tin sự thật này, rõ ràng là một con người, sao lại có thể là sinh vật đến từ thế giới khác? Chẳng lẽ dị thế giới cũng có sự tồn tại của con người? Sở Hưng Hán có chút hoang mang, hắn cảm thấy những vấn đề mình đang đối mặt hiện tại đã vượt ngoài phạm vi kiến thức của mình. Phải, ta tới từ cõi âm. An Bạch Thần bổ sung, nhưng không như vùng đất Sa Đoạ, cõi âm không hiếu chiến, mà dùng kinh tế giao lưu cùng kỹ thuật giao lưu để với thế giới khác nhau trao đổi. An Bạch Thần chẳng ngại ngùng mà khoác lác, cho đến hiện giờ, ta đã tiếp xúc với mười mấy thế giới khác, người nhận được thức ăn cùng vật dụng kỳ thực chính là tới từ thế giới khác của hắn. Sở Hưng Hán nghe lời An Bạch Thần, đôi mắt vốn bình tĩnh rốt cục cũng có chút dao động kinh ngạc. Nói vậy, cõi âm là thế giới cao cấp, người này vậy mà đã tiếp xúc với mười mấy thế giới khác nhau. Sở Hưng Hán trong lòng chấn động, nhưng rất nhanh hắn điều chỉnh lại trạng thái của mình, Sở Hưng Hán không hoàn toàn tin lời An Bạch Thần. An tiên sinh, nếu ngươi thực sự tới từ thế giới khác, vậy ngươi tới sao xanh vô trần vì mục đích gì? Sở Hưng Hán có chút hoài nghi nhìn khắp An Bạch Thần. Người bình thường nghe người trước mặt mình bỗng nhiên nói với mình rằng tới từ thế giới khác, đều sẽ đối với việc này có nghi ngờ cực lớn, thậm chí còn cho rằng đối phương đang đùa giỡn. Rốt cuộc, với mọi manh mối hiện có thì An Bạch Thần chỉ là một con người bình thường, hắn sao có thể là sinh vật dị thế giới? Mục đích rất đơn giản, ta chỉ muốn hợp tác với những người có thực lực ở sao xanh vô trần để trao đổi một số thứ, đôi bên cùng có lợi. An Bạch Thần mỉm cười nhìn Sở Hưng Hán, ta quả thật nắm giữ vô số vật tư và tài nguyên, có thể nói chỉ cần ngươi nghĩ tới thì không có tài nguyên nào ta không kiếm được. Sở Hưng Hán trong lòng khẽ động, nếu lời An Bạch Thần nói là thật thì gã đàn ông này nắm giữ tài nguyên của mười mấy thế giới. Đó là tài nguyên của cả một thế giới, số lượng và quy mô sở hữu là vô cùng lớn, tuyệt đối có thể khiến sao xanh vô trần thay đổi to lớn, thậm chí còn có thể khiến sao xanh vô trần hồi phục sinh lực một cách đáng kể. Nếu tất cả những điều này là sự thật thì đại hải tụ tập địa hoàn toàn có thể nhờ vào sức mạnh của tiên sinh An mà trở nên hùng mạnh, thậm chí còn có thể liên hợp với các tụ điểm trên toàn cầu để thổi bùng tiếng kèn phản công vào vùng đất Sa Đoạ. Không biết có phải do những người đứng đầu thường có tư duy phức tạp hay không mà Sở Hưng Hán nhất thời nghĩ rất nhiều. Nói thật, Sở Hưng Hán lúc này có chút phấn khích. Phản công ma vật trên sao xanh vô trần, giành lại đất đai toàn cầu đã mất của loài người. Đấy chính là mơ ước cả đời của bao nhiêu người dân trên vùng đất tụ họp này, đặc biệt là những viên tướng trẻ tuổi, phần lớn đều đã từng có ước nguyện như vậy. Tiếc thay, rất nhiều người dù cho đến chết vẫn không thể thực hiện được ước mơ đó, vì ma vật của vùng đất Sa Đoạ quá đỗi hùng mạnh. Sự xuất hiện của An Bạch Thần đã cho Sở Hưng Hán thấy được tia hy vọng. An tiên sinh, Sở Hưng Hán có phần chần chừ, hắn mang theo một chút phấn khích nói, thật ra lý do ta cần nhiều vật tư như vậy. Chủ yếu vẫn là để bồi đắp cho đại hải tụ tập địa, có thể nói là những người đứng đầu các vùng đất tụ họp trên toàn thế giới đều có chung một suy nghĩ với ta. Chắc hẳn An tiên sinh cũng đã hiểu đôi chút về lịch sử sao xanh vô trần và cục diện thế giới hiện tại, tất cả những gì chúng ta làm đều xoay quanh mục tiêu đánh bại ma vật, giành lại quê hương cho loài người. Sở Hưng Hán dừng lại một chút, nhìn An Bạch Thần đầy mong chờ, không biết An tiên sinh có suy nghĩ gì về việc này. Liệu có thể giúp con người sao xanh vô trần thực hiện ước mơ đó hay không? Này anh bạn, anh làm khó tôi rồi. An Bạch Thần nhướng mày, im lặng không nói, hắn không muốn dập tắt ảo tưởng tươi đẹp trong lòng Sở Hưng Hán. Sao xanh vô trần đã từng là một thế giới khoa học kỹ thuật cấp 5 từ rất lâu trước đây, thực lực vượt xa An Bạch Thần hiện tại, ngay cả sao xanh vô trần cũng chẳng làm gì được đám ma vật này, An Bạch Thần ước tính cấp độ thế giới của vùng đất Sa Đoạ chắc chắn có cấp 6 trở lên. giúp sao xanh vô trần đi đối đầu trực diện với một dị thế giới có khả năng là cấp 6. An Bạch Thần cảm thấy mình chưa sống đủ, không muốn chết yểu sớm như vậy. Rõ ràng Sở Hưng Hán đã đánh giá quá cao thực lực của An Bạch Thần, có lẽ là do An Bạch Thần vừa rồi đã khoác lác quá đà, hoặc cũng có thể là do Sở Hưng Hán hiểu lầm về khái niệm thực lực khi nắm giữ nhiều dị thế giới. Tư lệnh Chu cho rằng An Bạch Thần đã nắm giữ nhiều dị thế giới như vậy thì chắc chắn phải có thủ đoạn thực lực mạnh mẽ, hoặc sau lưng có bối cảnh thế giới vô cùng hùng hậu. Chương 298 anh đang làm khó tôi đấy, thần chết 2, Z 234 trang Ni Chơ Si Giai Nan Uy Vô Si Sen. Vì vậy, Sở Hưng Hán mới đưa ra lời cầu xin như vậy với An Bạch Thần. Tư lệnh Chu, ngươi không hiểu thế giới vong linh. An Bạch Thần im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng, ta thực sự thông cảm cho hoàn cảnh của sao xanh vô trần, nhưng ta không có khả năng đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ta không thể thay mặt thế giới vong linh đưa ra quyết định. Ta chỉ là một thương nhân bình thường, không có quyền lực gì cả. An Bạch Thần nhún vai, ta có thể cân nhắc cung cấp cho ngươi một số chiến sĩ vong linh hoặc các loại tài nguyên và công nghệ khác, nhưng ta không đảm bảo rằng những thứ này có thể đánh bại được lũ quái vật. An Bạch Thần định dùng chiêu cũ để lừa gạt Sở Hưng Hán, ta không phải là thủ lĩnh của thế giới vong linh, ngươi có cầu xin ta cũng vô dụng. Vậy thì ta có thể thông qua An Tiên Sinh để liên lạc với người đứng đầu thế giới vong linh được không? Sở Hưng Hán đưa ra một yêu cầu mới, chúng ta thực sự rất cần sự giúp đỡ, tất nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi An Tiên Sinh. Người đang làm khó ta đấy, thần chết ạ. An Bạch Thần nhíu mày cử tuyệt, thần chết thân phận tôn quý, chẳng dễ dàng gặp người ngoài, thần chết cũng chẳng màng hỏi chuyện tồn vong của dị thế giới, mà ta cũng chẳng có cách nào liên lạc được với thần chết. Thôi được, Sở Hưng Hán có chút thất vọng. Không khí có phần im lặng, An Bạch Thần chủ động phá tan bầu không khí ngột ngạt. Tư lệnh Chu, ta rất khâm phục chí lớn của ngươi, vì an nguy của thế giới mình mà ăn không ngon ngủ chẳng yên, ngươi là một anh hùng. Ta nguyện dùng góc độ cá nhân mà toàn lực ủng hộ ngươi, mở toàn bộ quyền giao dịch cho ngươi, ngươi có thể mua từ ta nhiều tài nguyên tùy ý. Lời của An Bạch Thần khiến Sở Hưng Hán an ủi đôi chút, ít ra thì An Tiên Sinh cũng là một chỗ dựa vững chắc cho hắn, lòng người chẳng nên quá tham, mối nguy sao xanh vô trần vẫn cần tự mình giải quyết. Sở Hưng Hán điều chỉnh tâm trạng. Hỏi, An Tiên Sinh cần thứ gì? Giao dịch thì tất phải có được có mất, lấy vật đổi vật. Hắn không muốn điểm ca lần, ắt hẳn là cần vật gì của ta. Ta đã nói rồi. Hắn nhún vai, ta đã bảo ngươi rồi, chỉ cần ngươi đưa cho ta kỹ thuật vô trần sao xanh và vật phẩm chứa năng lượng ổn định, ta chỉ chấp nhận hai thứ này làm chủ thể giao dịch. Đại Hải tụ tập địa chỉ nắm giữ số lượng ít ỏi các kỹ thuật. Sở Hưng Hán nói được nửa chừng, đột nhiên lại ngập ngừng. Nhưng nói về năng lượng thể ổn định, ta lại nghĩ ra một thứ, không biết có phải là thứ mà An Tiên Sinh cần không? Ồ! Ánh mắt hắn sáng lên, vô trần sao xanh quả nhiên có vật phẩm năng lượng kỳ ảo riêng, dẫn ta đi xem. Được, xin An Tiên Sinh theo ta. Sở Hưng Hán phất tay ra hiệu cho vệ binh rời đi, sau đó cùng An Bạch Thần rời khỏi nhà. Edith và đội trưởng Vương nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kinh ngạc và ngạc nhiên trong mắt nhau. Hôm nay họ đã nghe được rất nhiều thông tin và nội dung quan trọng. Tuy nhiên, Sở Hưng Hán cũng không để Edith và đội trưởng Vương rời đi. Đối với Edith, Sở Hưng Hán rất tin tưởng, nhưng đội trưởng Vương vẫn còn là người ngoài, vì vậy cần phải có một số biện pháp để ngăn chặn đội trưởng Vương nói ra những điều không nên nói. Trước khi lên xe cùng An Bạch Thần, Sở Hưng Hán đã ra lệnh cho vệ binh bên cạnh mình đích thân phê duyệt cho đội trưởng Vương được vào khu vực lõi sinh sống. Đối với đội trưởng Vương, đây là một vinh dự và phúc lợi bất ngờ, nhưng đối với Sở Hưng Hán, đây là biện pháp kiểm soát và giám sát đội trưởng Vương. An Bạch Thần không có bất kỳ biểu hiện gì về việc này, hắn chỉ quan tâm đến thành quả của mình, đội trưởng Vương chỉ là một tiểu nhân trong khu tập trung, sự sống chết của hắn không liên quan đến An Bạch Thần vẫn không hề để mắt đến đội trưởng Vương. Chương 299 Ma vật tinh thể 1 Z235 trang Mo U Trinh Ti. Sở Hưng Hán lái xe chở An Bạch Thần tiến vào con phố đầu tiên của khu vực lõi, cuối con phố là tòa nhà hành chính của tập hợp địa, vì là kiến trúc ngầm nên tòa nhà không cao, song diện tích lại rất lớn. Đây là tổng bộ của Đại Hải tụ tập địa, thứ mà An Tiên Sinh cần ở trong phòng thí nghiệm. Sở Hưng Hán ngừng một lát, nói ta không chắc đây có phải là thứ An Tiên Sinh cần hay không, có lẽ An Tiên Sinh tự mình xem sẽ tốt hơn. Nói xong, Sở Hưng Hán dẫn An Bạch Thần vào tòa nhà. Phòng thí nghiệm nằm ở phía bên phải tòa nhà, men theo những lối đi nhỏ thông nhau trong tòa nhà là có thể trực tiếp vào bên trong phòng thí nghiệm. Tư lệnh Chu. Bên trong tòa nhà, các ngã rẽ quan trọng đều có lính gác đứng. Khi nhìn thấy Sở Hưng Hán, bọn chúng đồng loạt chào kính, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Trong đại hải tụ tập địa, Sở Hưng Hán chính là một truyền kỳ sống. Sở Hưng Hán luôn giữ thái độ ôn hòa, hắn dường như rất thân thiện với mọi người, điều này khiến An Bạch Thần có chút tò mò, nếu hắn thật sự tốt bụng như vậy thì sao có thể ngồi vào vị trí tổng tư lệnh. Một vị trí nắm giữ quyền hành quân sự quan trọng như vậy, tuyệt đối không thể giao cho một người lương thiện. An tiên sinh, phòng thí nghiệm tới nơi rồi. Sở Hưng Hán dừng lại trước một cánh cửa kim loại, hắn rút thẻ điện tử của mình ra và quẹt vào khe hở trên tường, cánh cửa phát ra tiếng tít tít tít, gấp gáp, rồi nhanh chóng mở ra với tiếng kịch lớn. Bên trong phòng thí nghiệm có một số ít các nhà nghiên cứu đang làm việc, khi nhìn thấy Sở Hưng Hán, hầu hết bọn chúng đều dừng lại để chào kính, có thể thấy được địa vị của Sở Hưng Hán trong địa điểm tụ hợp quả thực rất cao. An tiên sinh, đây là phòng thí nghiệm của Đại Hải tụ tập địa, mỗi ngày đều có ít nhất 100 nhà nghiên cứu túc trực, hầu hết các vũ khí công nghệ và cải tiến máy giáp trong Đại Hải tụ tập địa đều xuất phát từ nơi này. Ta nắm giữ thẩm quyền tối cao trong phòng thí nghiệm, nếu ngài An hứng thú với bất kỳ điều gì trong đây, xin hãy cho ta biết, chúng ta có thể dùng làm chủ đề giao dịch. Sở Hưng Hán vừa giới thiệu vừa dẫn An Bạch Thần vào sâu trong phòng thí nghiệm, trên đường đi, An Bạch Thần nhìn thấy nhiều thứ khiến mình tò mò. Chẳng hạn như xác quái vật được ngâm trong các bình chứa đầy chất lỏng, hay những bộ giáp cơ nhỏ đang được sửa chữa và nâng cấp treo dọc hai bên tường phòng thí nghiệm, chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng thấy chúng vô cùng bắt mắt, có phần giống với bộ giáp người sắt trên trái đất. Ngoài ra, An Bạch Thần còn nhìn thấy ở một phòng thí nghiệm nào đó qua tấm kính, một nhóm nhân viên phòng thí nghiệm đang bận rộn với một bình thủy tinh, bên trong ngâm một người đàn ông nhắm mắt. An Bạch Thần có thể cảm nhận được năng lượng dao động mạnh mẽ phát ra từ người đàn ông trong bình thủy tinh. Sở Hưng Hán thấy An Bạch Thần dừng lại quan sát, liền cười giới thiệu, ngài An, đây là phòng thí nghiệm đang tiến hành thí nghiệm thức tỉnh dị nhân. Thức tỉnh dị nhân? Đúng vậy. Người đàn ông trong bình thủy tinh là người chiến thắng trong cuộc thi đấu của quân đội trại tập trung. Cách đây không lâu, trại tập trung vừa kết thúc một cuộc thi võ thuật. Hắn ta là quán quân, phần thưởng là được phòng thí nghiệm cung cấp tài nguyên miễn phí, trở thành một dị nhân mạnh mẽ. Nhưng ta nghe Mai Tử nói, biến chủng nhân thức tỉnh chẳng phải nhờ nuốt dược tề đặc biệt sao? Đúng vậy, phương pháp tiên sinh An biết là một trong những cách biến chủng nhân thức tỉnh, cũng có một số biến chủng nhân thức tỉnh thông qua thí nghiệm toàn thân. Loại biến chủng nhân này thường có thực lực mạnh hơn. Sở Hưng Hán cười nói, ví dụ như thí nghiệm mà tiên sinh An đang chứng kiến, chất lỏng trong bình đều là dược tề đặc biệt, biến chủng nhân bình thường chỉ cần một ống nhỏ dược tề để biến dị thức tỉnh, nhưng trong phòng thí nghiệm có thể dùng đến gấp trăm lần lượng dược tề. Chỉ riêng lượng dược tề tiêu thụ đã cao hơn rất nhiều, nên thực lực của biến chủng nhân nuôi dưỡng ra tự nhiên là cao hơn hẳn. Nhưng sao ta lại cảm thấy sức mạnh trong cơ thể người đàn ông này không ổn định? An Bạch Thần đột nhiên lên tiếng, ngươi lừa dối người đàn ông này, phương pháp thức tỉnh mà ngươi cung cấp cho hắn, hẳn là bán thành phẩm còn trong giai đoạn thử nghiệm chứ gì. Mai Tử đã nói, phương pháp biến dị dược tề lưu hành trên thị trường hiện nay đều cực kỳ ổn định, dù không thức tỉnh được hoàn toàn, thì thức tỉnh thất bại cũng không ảnh hưởng đến sự an toàn của cơ thể. Nói một cách khác, điều kiện của phòng thí nghiệm càng hoàn thiện, tài nguyên càng phong phú thì cách thức thức tỉnh mà họ cung cấp đáng lẽ phải càng ổn định mới đúng. Ha ha, lúc cần thiết luôn phải có kẻ hy sinh thôi. Sở Hưng Hán cười ha ha, rồi dừng lại nói, tên lính này đã ký giấy cam kết sống chết rồi, hắn biết hậu quả của việc thí nghiệm thất bại. Trong tình cảnh thế giới đều đang đứng trước nguy nan, sự tồn vong của loài người vô cùng khó khăn, thì chuyện thí nghiệm trên cơ thể người cũng không còn là điều gì cấm kỵ nữa. Ông An, chúng ta đi thêm mấy bước nữa là tới khu nhà kho của phòng thí nghiệm trung ương rồi, thứ chúng ta cần tìm nằm ở bên trong đó. Ừ, ông An Bạch Thần gật đầu, theo Sở Hưng Hán rời khỏi cửa sổ, đi được vài bước thì ông An Bạch Thần lại ngoái đầu nhìn thoáng qua người đàn ông trong bình thủy tinh. Hắn không phải lo lắng cho sự an toàn của người đàn ông này, mà là rất hứng thú với thứ chất lỏng trong bình thủy tinh. Ta cảm nhận được luồng khí lực mạnh mẽ tỏa ra từ chiếc bình chứa dung dịch, tuy có phần bất ổn nhưng cũng nằm trong phạm vi có thể hiến tế. Ta cần phải tìm cách xin Sở Hưng Hán một ít dược phẩm thức tỉnh. An Bạch Thần theo chân Sở Hưng Hán tới trước cửa phòng thí nghiệm trung tâm. Sở Hưng Hán mở cửa bước vào, An Bạch Thần đi theo sau, bỗng thấy choáng ngợp trước không gian rộng lớn. Căn phòng thí nghiệm rộng đến nỗi có thể chứa cả một sân bóng đá, bốn bức tường phản chiếu ánh sáng từ kim loại trắng, đèn chiếu sáng treo cao khiến nơi đây sáng như ban ngày. Căn phòng chứa đầy các sản phẩm nghiên cứu đang trong quá trình hoàn thiện và đã hoàn thành. Trên các giá xếp dày đặc là những lọ thuốc biến dị và vũ khí súng ống nghiên cứu mới nhất, bên cạnh đó còn có các loại vũ khí lạnh và bộ giáp bảo vệ cơ thể được cải tiến đặc biệt. Xa hơn một chút là các loại máy móc với nhiều kiểu dáng khác nhau, có loại nhỏ như cơ thể người, có loại cao tới 3-4 mét, thậm chí còn có một chiếc máy móc hạng nặng nằm ngang, cao tới 10 mét. Ánh mắt An Bạch Thần đổ dồn về phía những chiếc máy móc, hắn rất hứng thú với công nghệ máy móc, nhưng Sở Hưng Hán lại dẫn hắn đến khu vực dược phẩm biến dị. Phía sau khu vực dược phẩm biến thể là một dãy giá đặc biệt, chất đầy các tinh thể bất thường màu đỏ, tím, đen, bên trong lưu truyền thứ gì đó giống như chất màu đỏ, trông rất đục ngầu. Thưa ngài An, ngài hãy xem những thứ này, có phù hợp với yêu cầu của ngài không? Sở Hưng Hán chỉ vào các tinh thể bất thường trên giá, các tinh thể đủ màu dưới ánh đèn phát ra những tia sáng đục ngầu đủ màu, khiến người nhìn có phần chóng mặt, rõ ràng những tinh thể này chứa đựng năng lượng kỳ diệu. Đây là tinh thể từ cơ thể của các biến thể và ma vật phải không? An Bạch Thần đột nhiên lên tiếng, trước đây ta đã lấy được một tinh thể tương tự trong một con chuột biến thể khổng lồ, tinh thể này quả thực chứa đựng năng lượng, nhưng năng lượng rất không ổn định, ta cần một vật thể năng lượng ổn định. Xem ra ngài An có hiểu biết về tinh thể ma trùng, thứ này thường nằm trong não của các biến thể và ma vật, là nguồn năng lượng cốt lõi của các biến thể và ma vật, cũng là một trong những yếu hại chí mạng. Sở Hưng Hán cười nói, bất kể là loại ma trùng nào, đều chứa đựng năng lượng vô cùng phong phú. Sau khi sao xanh vô trần xảy ra thảm họa, các khu tập trung toàn cầu rơi vào tình trạng thiếu năng lượng. Các khu tập trung lớn đều nghiên cứu rất sâu về ma trùng, muốn nghiên cứu thay thế chúng thành nguồn năng lượng toàn cầu mới. Sở Hưng Hán còn đang giới thiệu về ma trùng tinh thể, nhưng An Bạch Thần đột nhiên cắt lời hắn, Tư lệnh Chu, ta đã bảo ta cần nguồn năng lượng ổn định, các ngươi còn chẳng thể tự mình chiết xuất năng lượng từ ma trùng tinh thể, sao có thể cung cấp nguồn năng lượng ổn định cho ta? Đó chẳng phải là hành vi lừa gạt sao? An tiên sinh đừng vội, ta chưa nói xong. Sở Hưng Hán cười nói, tuy chúng ta ở sao xanh vô trần khó mà tận dụng trọn vẹn năng lượng trong ma trùng tinh thể, nhưng chúng ta có thể tinh luyện, làm cho năng lượng trong từng ma trùng tinh thể trở nên ổn định. Sở Hưng Hán nói xong, đi đến một giá sách, dùng thẻ điện tử của mình mở cửa kính trên giá, lấy ra một ma trùng tinh thể đưa cho An Bạch Thần. An tiên sinh, đây là một ma trùng tinh thể cấp thấp đã được tinh luyện, ổn định, vẫn chưa sử dụng. Ngươi hãy xem thử có đáp ứng nhu cầu của ngươi không. Sở Hưng Hán giọng đầy trông mong, ta nghĩ viên ma vật tinh thể này hẳn hợp ý ngươi, nếu nó vẫn chưa đủ, ta có thể tìm cách hợp tác với nó. An Bạch Thần gật đầu, đưa tay nhận lấy viên ma trùng tinh thể. Ngón tay hắn vừa chạm vào viên ma trùng tinh thể, thông báo của thế giới vong linh đã vang lên trong đầu An Bạch Thần. Chúc mừng quản lý, phát hiện thể năng lượng mới, có hiến tế không? An Bạch Thần giật mình, hóa ra thực sự có thể hiến tế sao? Xem ra tụ điểm xanh vô trần có chút bản lĩnh, có thể thanh lọc viên ma trùng tinh thể vốn bất ổn, khiến năng lượng trong đó ổn định trở lại. Đối với tế đàn vong linh mà nói, thể năng lượng càng ổn định càng dễ hiến tế thành khí thế vong linh, còn về việc năng lượng trong thể năng lượng có thuộc tính dễ tận dụng hay không, đó không phải vấn đề. Sở Hưng Hán nhìn An Bạch Thần hỏi, thế nào, An tiên sinh, viên ma trùng tinh thể này có vừa ý ngài không? An Bạch Thần im lặng một lát, tay cầm viên ma trùng tinh thể lật lại, viên ma trùng tinh thể lập tức biến mất khỏi lòng bàn tay hắn. Sở Hưng Hán sững sờ, trong lòng kinh ngạc trước thủ đoạn thần kỳ của An Bạch Thần, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng An Bạch Thần khá hài lòng với viên ma vật tinh thể này, nếu không cũng chẳng im lặng như vậy. Hết chương. Chương 300 cỗ máy chiến đấu võ thuật, quái vật không thể cản 1-236 trang Zizia Hui Usu. Mò U Giang Bù Chu. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Chúc mừng quản lý, hiến tế một khối năng lượng chưa xác định, tổng cộng nhận được 300 điểm khí thế vong linh. An Bạch Thần không khỏi híp mắt, che giấu sự ngạc nhiên của mình. Một viên tinh thể ma trùng cấp thấp có giá trị 300 điểm khí thế vong linh. Hệ thống sức mạnh của yêu ma và dị trùng trong sao xanh vô trần được chia thành 3 loại chính, cấp thấp, cấp trung và cấp cao. Một yêu ma hoặc dị trùng cấp thấp đều có tinh thể ma trùng, vậy thì cấp trung và cấp cao chắc chắn cũng có tinh thể ma trùng. Nếu theo giá trị một viên tinh thể ma trùng cấp thấp bằng 300 điểm khí thế vong linh mà tính, thì giá trị tinh thể ma trùng của cấp trung và cấp cao còn cao hơn nữa. Thế nào, ngài An? Sở Hưng Hán ngắm An Bạch Thần, quả nhiên không ngoài dự đoán, An Bạch Thần gật đầu bảo, không sai, đúng là thứ ta cần, một nguồn năng lượng ổn định, có thể làm chủ thể của giao dịch. Ha ha, thế thì tốt. Sở Hưng Hán cười lớn, bảo, viên tinh thể nãy, coi như ta tặng tiên sinh vậy. An tiên sinh, giờ ta có thể bàn cụ thể nội dung giao dịch rồi chứ? Ta cần một lượng lớn nguồn năng lượng ổn định, số lượng ma trùng nơi này của ngươi còn quá ít. An Bạch Thần giơ tay chỉ vào những tinh thể ma trùng trên giá. Tiên sinh có điều chưa biết, những tinh thể ma trùng trên giá này chỉ dùng làm vật thí nghiệm cho cuộc thử nghiệm mới nhất, còn nhiều tinh thể ma trùng đã tinh chế và chưa tinh chế khác tại điểm tập trung biển lớn. Sở Hưng Hán cười nói, cho dù những tinh thể ma trùng trong tập trung không đủ thỏa mãn nhu cầu của tiên sinh, ta cũng có thể ra lệnh cho quân đội vây bắt để thu thập tinh thể ma trùng mới, đồng thời cũng có thể giao dịch với nơi chúng tập trung, dùng vật tư đổi lấy lượng lớn tinh thể ma trùng. Đại hải tụ tập địa thiếu vật tư lắm sao mà ngươi còn muốn dùng vật tư để đổi lấy tinh thể ma trùng? Chỉ cần có thể nhận được sự hỗ trợ hết mình của An tiên sinh, ta nghĩ rằng đại hải tụ tập địa sẽ không còn phải lo lắng về thiếu vật tư nữa. Ngươi rất thông minh. An Bạch Thần gật đầu, rồi nói tiếp, tinh thể ma trùng có thể được dùng làm đơn vị giao dịch. Ngươi có thể dùng tinh thể ma trùng như một loại tiền tệ để mua những thứ ngươi cần ở đây. Ngươi cần gì? Ta cần một lượng lớn kim loại hợp kim và thép chất lượng cao. Nhiều thực phẩm giá rẻ và giàu dinh dưỡng. Còn nữa, đủ loại vũ khí và kiến thức khoa học kỹ thuật của dị thế giới. Tốt nhất là kiến thức về vũ khí quân sự. Ta cũng rất cần kiến thức khoa học kỹ thuật dân dụng. Sở Hưng Hán đã sớm nghĩ kỹ về những thứ hắn muốn, chẳng hạn như những con robot mà An tiên sinh dùng trong nhà. Thực ra trong hệ thống khoa học kỹ thuật trước thảm họa của Sao Xanh Vô Trần cũng đã có những cỗ máy thông minh tương tự, và chúng đã rất hoàn thiện, chỉ là loại công nghệ này đã bị đứt gãy. Ngoài ra, chiến sĩ vong linh mà An Bạch Thần đã đề cập trước đó cũng rất hấp dẫn ta, những chiến binh ưu tú cũng là một trong những vật tư mà ta cần. Sở Hưng Hán dừng lại một chút, rồi nói, không biết những thứ ta cần này phải dùng bao nhiêu tinh thể ma trùng mới có thể mua được. Ta cần năng lượng thể của ma trùng trung cấp và thượng cấp, xem giá trị năng lượng bên trong mới đưa ra được giá giao dịch cho ngươi. Lời của An Bạch Thần khiến Sở Hưng Hán ngẩn người, sau đó hắn cười khổ nói, An tiên sinh, có điều ngài không biết, ma trùng trung cấp tuy không quá khó kiếm, nhưng ma trùng thượng cấp chỉ có quái vật cấp cao mới sở hữu. Bất kỳ một quái vật cấp cao nào cũng đều khủng bố vô cùng, ít có tụ điểm nào có thể tiêu diệt được chúng. Càng đừng nói đến việc sở hữu lượng lớn ma trùng thượng cấp. Vậy thì chúng ta dùng ma trùng hạ cấp làm chủ thể giao dịch, nếu ngươi cung cấp ma trùng hạ cấp, ta sẽ dựa vào giá trị năng lượng để đổi tương đương. An Bạch Thần gật đầu, nói, những thứ ngươi cần, ta đều có thể cung cấp, nhưng vì ngươi cần quá nhiều và quá phức tạp, nên tốt nhất chúng ta tiến hành giao dịch từng bước. Tùy ý ngài, ta có thể cung cấp cho ngươi một số lượng thức ăn, kiến thức về chiến sĩ vong linh và một phần dị thế giới. An Bạch Thần trầm ngâm, như thức ăn mà Edith đưa ngươi trước đó, ta chỉ lấy ngươi 100 viên tinh thể ma trùng hạ cấp 1 tấn. Đắt quá. Sở Hưng Hán lắc đầu, nói, thưa ngài An, thức ăn không phải là vật thiết yếu của khu tập trung, hiện giờ các khu tập trung lớn đều không thiếu thức ăn, tôi chỉ có thể chấp nhận mức giá 20 viên tinh thể ma trùng 1 tấn. Hét giá trên trời, trả giá dưới đất, tên tư lệnh Chu này cũng không ngu. Được. An Bạch Thần suy nghĩ một lúc rồi cười nói, về giá thức ăn, ta có thể nhượng bộ. Ba thế giới mà An Bạch Thần nắm giữ đều là thế giới phát triển bình thường, đặc biệt là thế giới của Liên minh Mặt Trầm chưa từng xảy ra nạn đói. Thế giới của Liên minh Mặt Trầm với công nghệ dân dụng đạt đến đỉnh cao, đâu đâu cũng thấy đồ ngon. Đây hoàn toàn là mang hàng hóa giá rẻ của dị thế giới đến một thế giới khác để đổi lấy những thứ quý giá nhất. Cho dù bán thức ăn mỗi tấn rẻ đến mấy, An Bạch Thần cũng được coi là lời to. Hắn là An Bạch Thần. Sau khi cân nhắc thấy mình đã nhượng bộ không ít về giá thực phẩm, hắn nghĩ Sở Hưng Hán hẳn không còn lý do gì để mặc cả nữa. Còn về hệ thống tri thức ở dị thế giới, hắn cúi đầu suy tư, rồi ngẩng lên cười nói, ta thấy trong cứ địa này, có không ít người thích dùng binh khí lạnh để chiến đấu nhỉ. Đúng vậy, tuy rằng cơ giáp là lực lượng quân sự chủ lực hiện đại của Sao Xanh Vô Trần, nhưng không phải ai cũng có đủ nguồn lực để trang bị cho mình một bộ, hơn nữa. Phần lớn cứ địa không cho phép nhà thám hiểm chúng ta thành lập cơ giáp. Sở Hưng Hán gật đầu nói, so với việc dùng súng, thì giờ đây, ngày càng nhiều nhà thám hiểm thích chiến đấu cận chiến, dùng binh khí lạnh để đấu với ma vật. không phải vì sức công phá của súng quá yếu, chỉ là yêu cầu để sử dụng súng quá thấp. Nhiều người dùng súng có thể lực quá kém, thường thì còn chưa kịp nổ súng đã bị ma vật xảo trá tập kích rồi. Các nhà thám hiểm trên sao xanh vô trần đã chịu quá nhiều thiệt thòi, cho nên, trước khi chọn các loại vũ khí công nghệ như súng làm vũ khí chủ lực, nhiều người đều sẽ rèn luyện thể lực của mình cho thích hợp, mang theo một binh khí lạnh bên người để dùng làm phương tiện chiến đấu cận chiến với ma vật. Sở Hưng Hán vừa dứt lời, An Bạch Thần đột nhiên hỏi, vậy những nhà thám hiểm sử dụng vũ khí lạnh đó, có biết võ không? Hả? Sở Hưng Hán sững sờ, nửa ngày vẫn chưa phản ứng kịp, An tiên sinh, võ thuật là gì? Không phải mỗi thế giới đều có con đường phát triển hệ thống giống nhau, sao xanh vô trần mặc dù cũng là thế giới hành tinh do con người thống trị, nhưng vì là thế giới thuần túy khoa học kỹ thuật nên ít liên quan và nghiên cứu đến lĩnh vực nâng cao thể chất con người. Thành thật mà nói, câu hỏi của Sở Hưng Hán hơi làm An Bạch Thần khó xử. An Bạch Thần ngẩn người một lúc, rồi cố gắng giải thích, võ thuật là một phương tiện tự vệ cận chiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.